Ta có một tòa thiên địa tiền trang. Chương 16, hoàn thành giao dịch. Góc truyện audio.com. Trên thực tế, Lý Tiên Đạo cũng không hiểu rõ lắm thiên phú tiên tri giả rốt cục lợi hại tới cỡ nào. Tiểu thất phụng trộm giải thích đối với Lý Tiên Đạo. Thiên phú tiên tri giả một khi thành hình, vạn sự vạn vật chỉ cần liếc mắt nhìn qua, liền có thể nhìn thấy bản chất. Thấy rõ tất cả, thiên phú này chỉ có thể ngộ nhưng không thể cầu nha. Từ xưa đến nay, thiên phú tiên tri giả đã ít càng thêm ít. Trong lịch sử có ghi chép một sự kiện, đã từng có một vị tiên tri giả chính là một vị đại năng có thể vượt qua thời gian cùng không gian. Nhưng là tại thời đại cổ kỷ nguyên rất xa xôi. Thời đại đó, người có thiên phú vô số kể, người có thân thể biến dị cũng vô số. Nhưng duy chỉ có tiên tri giả, tồn tại từ rất sớm, thiên phú của Chu Thiên Vũ rất rõ ràng là không được khai phá. Đến mức mà bản thân hắn cũng không biết sự kinh khủng của nó tới mức nào. Lý Tiên Đạo ánh mắt lấp lóe, nhớ kỹ những điều này. Tiếp đó nhìn về phía Chu Thiên Vũ. Chu Thiên Vũ cầm bút, nhìn kỹ một chút bên trên bản hợp đồng. Chu Thiên Vũ vẫn là có chút không yên lòng. Hắn không phải không đồng ý, mà là lo lắng sau khi mình ký hiệp ước, Lý Tiên Đạo nếu không giúp cho hắn báo thù vậy hắn liền xong đời. Hắn nói, sau khi ta ký hiệp ước, các ngươi thật là có thể giúp ta báo thù sao? Hắn còn muốn biết, rốt cục Lý Tiên Đạo sẽ giúp hắn báo thù như thế nào? Thiên Quang Minh cũng ở một bên quan sát, hắn chính là muốn xem. Chủ nhân thần bí này sẽ để một kẻ tinh thần sa sút như Chu Thiên Vũ đi giết Minh Đồ thiếu chủ như thế nào? Lý Tiên Đạo gật đầu nói, tất nhiên ta sẽ giúp ngươi báo thù, hợp đồng giấy trắng mực đen, chúng ta rất có tinh thần khế ước, trên hợp đồng viết như thế nào chính là làm như thế. Chu Thiên Vũ một ngón tay dựng thẳng lên nói, một vấn đề cuối cùng, các ngươi dự định giúp ta như thế nào? Lý Tiên Đạo thản nhiên nói, ta sẽ cho ngươi một kiện bảo vật, để ngươi đích thân đi tới Thiên Đạo Tông, giết chết Minh Đồ. Chu Thiên Vũ nhíu mày, không tin lời giải thích này, bảo vật gì có thể có uy lực lớn như vậy. Thiên Quang Minh ở một bên nhịn không được cười nhạo nói. Thiên Đạo Tông chính là đại môn phái số một trong Đại Ly. Cao thủ nhiều như mây, ngươi vậy mà chỉ muốn dựa vào một kiện vũ khí liền đòi giết tới. Ngươi là đang nói mớ sao? Lý Tiên Đạo không để ý đến Thiên Quang Minh, vung tay lên một cái, hiện lên một chuôi thần bút toàn thân như là ngọc, tỏa ra điểm điểm quầng sáng màu đỏ huyết, chính là bút Thiên Hoàng. Lý Tiên Đạo mỉm cười nói, đây là một kiện tiên khí, cho ngươi mượn sử dụng trong một tuần. Một tuần này, ngươi giết tới Thiên Đạo Tông, tru sát Minh Đồ, uy lực của tiên khí sẽ triệt để bộc phát. Ngươi không cần lo lắng cái gì, Thiên Đạo Tông có lẽ không dám cứng đối cứng cùng ngươi đâu. Hắn rất cần thiên phú của Chu Thiên Vũ, cho dù là đem bút Thiên Hoàng cho mượn, hay bồi thường một chút thần nguyên cũng sẽ không tiếc. Chu Thiên Vũ con mắt ngay thẳng, hắn chỉ là nghe nói qua, nhưng chưa từng thấy qua tiên khí, vì mỗi kiện tiên khí đều là được ông trời ưu ái nên vô cùng mạnh mẽ. Hắn thốt lên, tiên khí sao? Thiên Quang Minh thần sắc ngưng trọng mà nhìn. Hắn không nghĩ đến nhân vật thần bí này vậy mà có thể đem một kiện tiên khí đưa cho Chu Thiên Vũ. Thiên Quang Minh biết nội bộ tình huống của Thiên Đạo Tông. Do đó sau khi hắn nhìn đến bút Thiên Hoàng, lập tức liền khẳng định, Chu Thiên Vũ sẽ báo được thù. Hắn thầm nghĩ, nếu như là tiên khí toàn bộ bộc phát, Thiên Đạo Tông sẽ không dễ ứng phó. Mà Chu Thiên Vũ nếu là chỉ giết Minh Đồ, những trưởng lão kia nhất định sẽ không cứng đối cứng với hắn. Hắn trả giá chính là thiên phú của hắn. Quá thần bí, thật khủng bố, thật sâu không lường được. Vậy là Thiên Quang Minh đã nhận ra. Hắn liền không dám khinh thường thiên địa tiền trang nữa. Chấm, Chu Thiên Vũ nhìn bút Thiên Hoàng, ánh mắt kiên định, quả quyết ký tên, viết xuống chính mình danh tự mà nói. Tốt, ta ký, hợp đồng một khi ký kết, lập tức bay đến trên tay Lý Tiên Đạo. Hắn cẩn thận kiểm tra một chút, hài lòng nói, rất tốt, ta trước tiên muốn lấy đi thiên phú của ngươi, tiếp đó mới đem bút Thiên Hoàng trao cho ngươi. Chu Thiên Vũ lo lắng nói, ngươi làm sao lấy đi được? Lý Tiên Đạo cười nói, yên tâm, không thương tổn đến tính mệnh của ngươi đâu. Lý Tiên Đạo chậm rãi đi ra phía sau Chu Thiên Vũ. Lý Tiên Đạo duỗi tay xoa cái trán của hắn, nói, thả lỏng đi, đừng nghĩ cái gì, thoáng cái là xong thôi. Chu Thiên Vũ liền thả lỏng, không nghĩ gì trong đầu. Hắn rất biết phối hợp. Lý Tiên Đạo rất hài lòng. Chu Thiên Vũ phối hợp như thế là tốt nhất đối với hắn. Ong ong ong, Lý Tiên Đạo đưa tay lên trán Chu Thiên Vũ, năm ngón bóp thành chảo, cách không đánh ra một chảo, giống như bắt được cái gì, như gánh lên ngàn quân. Nhưng Lý Tiên Đạo sắc mặt không có chút nào biến hóa mà vẫn tiếp tục. Nhưng Chu Thiên Vũ thì hiện lên sự thống khổ trên mặt. Hết sức đấu tranh mà kêu lên thảm thiết, hắn thiên phú bị bóc ra tự nhiên là khó nhịn được đau đớn. Lý Tiên Đạo lạnh nhạt mà nhìn, hắn sẽ không dừng tay. Cái thiên phú này hắn nhất định phải đạt được. Đau quá, toàn thân ta đều đau. Chu Thiên Vũ quát ầm lên, hết sức đấu tranh, nhưng không thoát được Lý Tiên Đạo. Lý Tiên Đạo sắc mặt lạnh nhạt, nhưng mà lời nói nhu hòa, như gió xuân thổi tới sự ấm áp. Để Chu Thiên Vũ cắn răng kiên trì một thoáng đi, một phút đồng hồ sau sẽ tốt thôi. Thời gian một giây lại một giây đi qua, một đoàn quầng sáng lớn có màu sắc sặc sỡ bị Lý Tiên Đạo rút ra. Phía trên hiện lên vô số hình ảnh tương lai, phàm nhân chỉ cần nhìn một chút liền lâm vào mê mang. Vĩnh viễn không cách nào thoát khỏi, cho dù là Thiên Quang Minh có tu vi không tầm thường. Cũng cảm giác bị hoa mắt, suy nghĩ trở nên hỗn loạn, khống chế chính mình không nổi, do đó hắn vội vã di chuyển ánh mắt đi chỗ khác. Nội tâm hắn rất kinh ngạc, Thiên Quang Minh thật không nghĩ tới, thiên phú của Chu Thiên Vũ thật quá khủng bố, mà thiên phú kinh khủng này, hiện tại là thuộc về người thần bí kia. Thiên Quang Minh lúc này đang hoài nghi và hắn bắt đầu suy nghĩ mình rốt cục có nên giao dịch hay không. Lý Tiên Đạo không để ý đến Thiên Quang Minh, sau một phút, quả quyết đem thiên phú của Chu Thiên Vũ rút ra. Đông, thân thể của Chu Thiên Vũ bỗng nhiên thoải mái rất nhiều. Đau đớn rút đi, hắn khôi phục bình tĩnh, toàn thân mồ hôi đầm đìa, nhưng không còn sự thống khổ nữa. Cùng lúc đó, trong ánh mắt hắn, linh quang đã không còn, trở nên ngơ ngơ ngác ngác. Và về sau hắn tiến hành tu hành sẽ không nhẹ nhàng như xưa. Thiên phú tiên chi giả ở trên tay Lý Tiên Đạo, tiểu thất bưng tới một cái hộp ngọc, mở hộp ngọc ra, để Lý Tiên Đạo đem thiên phú bỏ vào. Sau đó lui ra, Lý Tiên Đạo trở lại vị trí mà nhìn Chu Thiên Vũ. Vẫy tay một cái, oanh, tiên khí bút thiên hoàng hiện lên. Dày đặc uy áp thoáng một cái đã để Chu Thiên Vũ cùng Thiên Quang Minh hô hấp trở nên khó khăn. Da thịt đều cảm giác bị rạn nứt, Lý Tiên Đạo thuận tay phất một cái, làm bút thiên hoàng biến thành bút phổ thông rồi đưa cho Chu Thiên Vũ. Lý Tiên Đạo nhắc nhở, một tuần sau, ta sẽ để cho người đi thu về bút thiên hoàng, ngươi chỉ có một tuần thời gian, hãy nắm chặt thời gian này. Chu Thiên Vũ tiếp nhận bút thiên hoàng. Cừu hận trong mắt dường như nhanh chóng muốn hóa thành thực. Nồng đậm như muốn trào ra. Hắn cắn răng nói, một tuần thời gian đã đầy đủ. Ta nhất định sẽ giết tới Thiên Đạo Tông. Báo thù cho cha ta, mẹ ta, chị ta, em ta. Chấm, Lý Tiên Đạo mỉm cười nói. Chúc ngươi thành công. Lý Tiên Đạo rót vào bên trong bút thiên hoàng nguồn năng lượng khủng bố của một vạn thần nguyên. Để bút thiên hoàng có thể tùy tâm sở dục mà kích hoạt. Trợ giúp Chu Thiên Vũ trấn áp Thiên Đạo Tông. Trả giá một vạn thần nguyên. Lý Tiên Đạo lại không có chút nào đau lòng. Ngược lại cảm thấy mình đã kiếm lời. Lý Tiên Đạo phất ống tay áo một cái. Chu Thiên Vũ lập tức biến mất không thấy gì nữa nói. Ngươi có thể rời đi. Nhưng hãy nhớ kỹ. Ngươi chỉ có một tuần thời gian. Trong đại điện. Chỉ còn dư lại Lý Tiên Đạo cùng Thiên Quang Minh. Lý Tiên Đạo nhìn về phía Thiên Quang Minh híp mắt hỏi. Hiện tại ngươi muốn giao dịch không? Thiên Quang Minh trở nên giàu gì? Hắn tận mắt nhìn thấy một vụ giao dịch đang diễn ra. Hiện tại hắn cũng sẽ không hoài nghi tính chân thực của việc này. Nhưng vấn đề là, hắn nên lấy gì ra giao dịch? Cách chương.